Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2566, giết vu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mưa to xuống một đêm, sáng sớm ngày kế mới ngừng, mưa ngừng sau đó, không khí thay đổi mát mẻ. Bất quá dùng mình nhưng là nặng hơn một ít, dĩ nhiên, cũng chỉ là một ít mà thôi. Tần Thiên và Biển Tố Vấn hai người rời đi ngôi miếu đổ nát, về thẳng Tần Châu Thành. Đến Tần Châu Thành, Tần Thiên hồi Vương Cung, Biển Tố Vấn thì đi trường y khoa. Chia lìa thời điểm, Tần Thiên muốn Biển Tố Vấn cùng hắn một ít ngày giờ. Cái này Biển Tố Vấn tất nhiên vội vàng đáp ứng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể theo Tần Thiên chung một chỗ là được, cùng một ít ngày giờ cũng không sao. Tần Thiên trở lại Vương Cung, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ cũng có chút lo lắng cùng cấp. Bệ hạ, tối ngày hôm qua ngươi đã đi đâu? Có thể đi chúng ta cho lo lắng gần chết. Đúng vậy, tuy nói bệ hạ từ trước đến giờ cẩn thận, nhưng chúng ta vậy rất sợ xảy ra chuyện à. Tần Thiên nói, theo Biển Tố Vấn đi thăm dò xem những cái kia nữ phù thủy tình huống. Lúc trở lại xuống mưa to, hai người chúng ta người liền tìm một chỗ tránh mưa, mưa đã tạnh mới rời đi. Nghe được cái này, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ cũng không có hoài nghi gì. Tần Thiên vốn là muốn nói điểm gì, nhưng cái này lời đến mép, nhưng là làm sao cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Đây cũng là để cho hắn có chút hơi khó. Thật ra thì loại chuyện này, nếu như thả đang bình thường người ta nơi đó, ngược lại là cực kỳ dễ nói. Nhà người đàn ông muốn cưới vợ bé, cái này bất quá cũng chính là trong nhà người đàn ông chuyện một câu nói. Chỉ cần hắn không phải đặc biệt sợ lão bà, những thứ này đều không coi là chuyện. Những thứ khác quốc vương cái gì, phải làm những chuyện này vậy dễ dàng. Có thể hắn Tần Thiên phải làm, nhưng là có chút khó khăn. Không phải hắn sợ vợ mình, mà là hắn cảm thấy làm như vậy đối với có chút thật xin lỗi vợ mình. Hắn có chút áy náy, không biết nên nói như thế nào. Chỉ là chuyện này lại không thể không nói. Trên đời này có hai phụ nữ vì hắn trả giá quá nhiều, mà hắn lại không thể cho bọn họ danh phận. Cái này sao có thể được đâu. Mặc dù bọn họ hai người cũng không quan tâm những thứ này, nhưng hắn cảm giác được mình phải cho bọn họ một cái danh phận. Bây giờ chuyện này dĩ nhiên là không thể nói, cho nên Tần Thiên chỉ có thể tìm cơ hội hơn nữa. Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ gặp Tần Thiên không có sao, cũng yên lòng, vì vậy mỗi người đi làm. Tần Thiên nơi này chính là gọi tới mấy tên sát thủ, giao cho mấy người các ngươi sự việc. Cái đó Bạch Vu bà, cho ta nghĩ biện pháp trừ đi hắn. Nhớ, chuyện này muốn làm kín đáo, không thể lộ ra chân tướng tới. Lại còn, nếu là có mới vu bà bị chọn lựa, các ngươi cũng không cần theo bổn quốc vương báo cáo, trực tiếp giết bọn họ là được. Ta muốn cho tất cả vu bà cũng người người tự nguy. Hiểu chưa? Loại thủ đoạn này một nửa đều là một ít gian tà người dùng thủ đoạn. Tần Thiên người như vậy phải dùng nói, hẳn sẽ càng thêm quang minh chánh đại. Nhưng mà hắn nhưng như cũ lựa chọn dùng như vậy thủ đoạn. Hắn mấy người kia nghe được cái này sau đó cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ đối với Tần Thiên sẽ không chút nào hoài nghi, cho nên bọn họ lập tức liền lĩnh mệnh. Lĩnh mệnh sau đó, bọn họ liền lặng lẽ rời đi. Bọn họ nếu là muốn ám sát, tự nhiên phải cẩn thận làm việc mới được. Bạch Vu bà đạo tràng, sau khi màn đêm buông xuống, những tín đồ kia đã lục tục rời đi. Mặc dù lập tức phải hết năm, nhưng Bạch Vu bà nơi này nhưng cũng không có bao nhiêu năm vì hắn thích ăn Tết, bởi vì làm cái này có thể bắt được rất nhiều muốn lấy được. Nhưng chính hắn cũng không làm sao ăn Tết. Hắn chỉ thích tiền. Đi tới gian phòng của mình sau đó, hắn liền đem một cái cặp rời ra. Đây là cả ngày hôm nay thu tiền nhang đèn, mà hắn mỗi trời buổi tối thích làm nhất sự việc, chính là đếm một chút ban ngày được nhiều ít tiền nhang đèn. Hắn cảm thấy đếm tiền là một kiện rất có thể cho người cảm giác thỏa mãn sự việc. Bằng một văn tiền, hai văn tiền, Bạch Vu Bà một kiện đếm một giờ, mà đây cũng mới bất quá đếm một nửa. Nếu như phải kể tới hoàn mà nói, sợ rằng còn được tiêu phí 2 giờ, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn không ngại, như cũ ở đèn ngủ hạ không ngừng đếm. Toàn bộ đạo tràng những người khác đều đã lục tục đi về nghỉ ngơi. Cũng chỉ có Bạch Vu Bà trong phòng vẫn sáng hắn, da hắn rất trắng, ở bóng đèn hạ nhìn như có chút lạnh người. 100, hắn đang đếm, hắn phương diện đột nhiên két một tiếng khai trừ. Bạch Vu Bà trong lòng run lên, nhất thời ngừng lại, người nào? Hắn mới vừa kêu một tiếng, thì có người từ bên ngoài phi thân nhào tới, trực tiếp một đao đâm tới. Bạch Vu Bà trong lòng đột nhiên chấn động một cái, còn chưa phản ứng kịp, liền bị vậy một đao cho đâm vào mình thân thể. Cái này một đao rất tàn nhẫn, liền trực tiếp muốn Bạch Vu Bà tánh mạng. Bạch Vu Bà ói liền một ngụm máu tươi, liền trực tiếp té xuống. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, mình lại liền chết như vậy. Thời điểm chết, tay hắn chỉ trên bàn đồng tiền, những cái kia đồng tiền, hắn còn không có đếm xong đâu. Đáng tiếc, mình lại cũng không có cơ hội đi đếm tiền. Giết Bạch Vu Bà sau đó, những sát thủ kia cũng không có vội vã rời đi, mà là cầm Bạch Vu Bà cất giữ tiền tài cho vơ vét không còn một mống. Rồi sau đó bọn họ mới vội vàng rời đi. Bọn họ lúc rời đi là có chút khiếp sợ, bởi vì bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng cái này Bạch Vu Bà lại như vậy có tiền. Trong phòng hắn mặt lại có một cái mật thất, mà trong mật thất chất đầy các loại vật đáng tiền. Bọn họ sắp xếp mấy bao bố mới rốt cục gắn xong. Bọn họ những người này mặc dù khiếp sợ nhưng cũng không có qua nhiều đi suy nghĩ những thứ này. Dù sao chuyện này là Tần Thiên để cho bọn họ làm, vậy bọn họ dựa theo Tần Thiên nói đi làm là được. Những tiền tài này đưa trở về đảm nhiệm bên trong kho, vẫn có thể để cho bên trong kho dồi dào một chút. Bọn họ đi Bạch Vu Bà nơi này đạo tràng ở giữa đêm là rất yên lặng, cũng không có ai biết Bạch Vu Bà bị giết. Bất quá làm nửa đêm lúc kết thúc, có người đi liền cho Bạch Vu Bà đưa cơm. Nhưng mà bọn họ đi tới Bạch Vu Bà ngoài cửa sau đó, phát hiện Bạch Vu Bà cửa lại là mở, lập tức một chút động tĩnh cũng không có. Bọn họ lấy can đảm đi vào, sau đó liền thấy Bạch Vu Bà thi thể. Hắn thi thể đã nguội, liền vết máu cũng làm. Chết, người chết, Bạch Vu Bà chết, Bạch Vu Bà chết. Bọn họ ồn ào, Bạch Vu Bà bị giết tin tức rất nhanh truyền tới. Lập tức, toàn bộ Bạch Vu Bà đạo tràng cũng thay đổi huyên náo lại hỗn loạn lên. Bạch Vu Bà chết để cho bọn họ lập tức cũng mất hết hồn vía đứng lên, không biết nên làm cái gì mới phải. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Bạch Vu Bà bị giết à? Đúng vậy, Bạch Vu Bà làm sao sẽ bị giết đâu? Hắn nhưng mà chúng ta thần à, còn lo lắng cái gì à? Nhanh chóng báo quan đi. Không sai, không sai, nhanh chóng báo quan. Ngoặc kép, ở trải qua lúc ban đầu hỗn loạn và bất an sau đó, Bạch Vu Bà đạo tràng bên trong những người này mới rốt cục kịp phản ứng, cảm thấy hắn có thể hẳn đi trước báo quan. Dẫu sao người chết à, không báo quan làm thế nào? Nói như vậy tốt. Sau đó bọn họ nhóm người này liền vội vàng hướng Kinh Triệu Phủ chạy tới. Mà lúc này Kinh Triệu Phủ thứ sử là Mã Chu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-ng-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.